bởi vì hắn đã cảm nhận được một loại khí tức đạo vận mạnh mẽ. Đó là lĩnh vực hắn chưa từng tiếp xúc. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, khi hắn lĩnh ngộ được loại khí tức đạo vận này, hắn sẽ trực tiếp thăng cấp đạo nguyên thánh đế, không cần bất luận thứ đạo quả gì, cũng không cần bất luận điều kiện gì khác. Theo Diệp Mạc càng ngày càng tới gần khí tức đạo vận khổng lồ, hắn cảm giác được xô đẩy lực càng lớn hơn. Diệp Mạc điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết, vừa bước tới, lúc này ý niệm của hắn hoàn toàn bị khí tức đạo vận này hấp dẫn. Thậm chí ngay cả việc dùng thần thức kiểm tra hồn phách trì uyển thanh cũng đã quên luôn. Đây chính là một loại khí tức đạo vận mà hắn chưa từng tiếp xúc, khiến hắn khát vọng đi cảm ngộ. Một cây cầu dài ôm trọn vẹn sương mù u ám xuất hiện trong thức hải Diệp Mặc. Khi cây cầu kia vừa xuất hiện trong thức hải, hắn cảm giác cây cầu kia rất dài. Nhưng khi hắn dùng thần thức quan sát cây cầu kia một lần, cây cầu kia dường như lại rất ngắn. Vô luận cây cầu kia dài hay ngắn, Diệp Mặc cũng đều không nhìn rõ phía cầu đối diện. Hắn chỉ có thể cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ mạnh mẽ không ngừng vần quanh cây cầu. Diệp Mặc cách cây cầu kia càng ngày càng gần, lại càng rõ ràng. Đây là khí tức luân hồi. Từng luồng đều như nước lũ lan tranh. Khí tức luân hồi từ chỗ dưới cầu lao qua, từng đợt rồi lại từng đợt, tựa như vĩnh viễn, không có tận cùng. Diệp Mặc trong nháy mắt khi chân đạp trên cầu luân hồi này, hắn đã hoàn toàn mê mang, mất phương hướng. Những khí tức cây cầu luân hồi này đến bên người hắn, bao vây hắn, tựa như muốn dẫn hắn xuống dưới cầu, chứ không phải đưa hắn đến một bên cầu khác. Trong cây cầu ý thức Diệp Mặc càng ngày càng rộng lớn, sau đó càng ngày càng chật hẹp. Diệp Mặc phát hiện mình biến thành một chiếc thuyền nhỏ, nhanh chóng trong tránh nhấp nhô trong khí tức luân hồi, giống như dòng nước lũ này. Chỉ cần thoáng không cẩn thận, một chiếc thuyền lá nhỏ sẽ bị hoàn toàn đẩy vỡ. Dòng nước lũ luân hồi ăn mòn ngay cả bột phấn cũng không còn. Diệp Mặc không coi đây là cái gì. Đứng đầu cầu luân hồi, bên kia cầu luân hồi vô số âm hồn phi phách tán, khí tức mạnh mẽ này gây áp lực về phía hắn. Nhưng hồn phách này hoàn toàn đều khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Trước cầu luân hồi, khí tức luân hồi đáng sợ tới cực điểm. Dù những hồn phách sắp sửa luân hồi cũng không có bất cứ người nào có thể tới phụ cận cầu luân hồi. Cho dù âm minh thể cũng không cách nào tới gần cầu luân hồi nửa bước. Cái đó không quan hệ với tu vi, chuyện này hoàn toàn do khí tức luân hồi mạnh mẽ áp chế. Bất luận người nào không thuộc về hồn phách, chỉ cần tới gần cây cầu này, lập tức sẽ bị khí tức luân hồi xé rách, sau đó rơi vào luân hồi. Mà bây giờ những hồn phách ở đây đang thấy gì? Bọn hắn thấy một người bước từng bước lên cầu luân hồi, nhưng lại đứng trên cầu luân hồi, mặc cho khí tức luân hồi bàng bạc đáng sợ ăn mòn, không có bất cứ dáng vẻ nào khi bị khí tức luân hồi xé rách. Sao? Có loại người đáng sợ này? Lúc này, vô luận hồn phách mạnh yếu đều yên lặng lại, nhìn chăm chăm Diệp Mặc trên cầu luân hồi. Khi rời xa chỗ góc cầu luân hồi, một hồn phách gầy yếu núp ở một góc. Cô không biết đã rút ở chỗ này bao lâu. Nếu như có thể đi tìm Minh Tinh, cô sớm đã tìm Minh Tinh. Khi cô tới đây hồn phách đã gần tan rã, nếu như lại đi tìm Minh Tinh nữa sẽ không còn cơ hội. Có lẽ mất đi luân hồi hoặc mất đi thần hồn, ký ức sẽ biến thành hồn phách đờ đẫn bị những hồn phách mạnh khác mạnh mẽ cắn nuốt. Cô rút ở đây chờ đợi thời cơ. Cô muốn khí tức luân hồi của cầu luân hồi đột nhiên cuốn cả tất cả, hoặc là nói chờ kẻ làm Minh Tinh rời khỏi đây. Thế nhưng cô chờ mấy trăm năm, mắt thấy hồn phách đã loãng, thân thể gần như tan rã, thế nhưng vẫn không đợi được điều cô muốn. Mỗi thời mỗi khắc cô đều nói về hồi ức khi còn sống, chính là việc duy nhất cô có thể làm. Cô thấy may mắn vì mình đã tu luyện tới kim đan, bằng không sau khi tiến vào u minh giới, cô thậm chí ngay cả ký ức sống đều không tồn tại. Cũng may, hồn phách tu sĩ qua cầu luân hồi tuy rằng gian khổ, thế nhưng trước khi qua cầu luân hồi, chỉ cần thần trí không mất đi, ký ức sẽ còn. Cho dù những ký ức này có thể tồn tại trước khi cầu luân hồi, cô cũng cảm thấy mỹ mãn. Khi Diệp Mặc đi đến cầu luân hồi, cô cũng những hồn phách khác còn lại như nhau đều vô cùng chấn động. Hiển nhiên không ngờ có người thì có thể đi tới cầu luân hồi, thậm chí không bị chút áp chế luân hồi nào. Thế nhưng cô nhìn thấy tướng mạo người này nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Nếu cô có thân thể, cô sớm nhào vào trên người Diệp Mặc, nói cho hắn biết mình rất khổ cực. Nếu như cô có thể rơi đệ, lúc này trước mắt cô đã hóa thành Trường Giang Hoàng Hà. Nếu như cô có thể nói chuyện, cô hận không thể lập tức thét lên gọi Diệp Mặc. Cô chính là Trì Uyển Thanh. Thế nhưng những thứ này cũng không còn, cô chỉ có thể run rẩy hết sức nhìn Diệp Mặc đang đứng trên cầu luân hồi, khát vọng Diệp Mặc có thể nhận ra cô là Trì Uyển Thanh, tuy rằng cô biết điều này xa vời. Trì Uyển Thanh rất muốn khống chế chính mình để cô có thể tiếp tục run run, Thế nhưng cô không cách nào khống chế. Trong lòng cô phi thường rõ ràng, cô run càng nhiều, hồn phách tiêu tán càng nhanh. Nhưng cô vẫn không cách nào khống chế. Không chỉ không cách nào khống chế, thậm chí ngay cả chút năng lực di động cũng không có. Đạo vận luân hồi mạnh mẽ không ngừng cọ rửa ý thức Diệp Mặc. Diệp Mặc bỗng nhiên có chút muốn cùng đạo vận luân hồi này nhảy xuống cầu luân hồi. Hắn cảm giác mình đứng trên cầu luân hồi này cực kỳ khổ cực. Có lẽ chỉ cần vừa nhảy xuống hắn sẽ hoàn toàn thoải mái. Cây cầu vào thời khắc này đang tống ra từng đợt đạo vận sức sống, khiến Diệp Mặc bị vây trên cầu luân hồi U Minh giới lập tức tỉnh táo. Lúc này hắn hoàn toàn hiểu mình làm gì, đang lĩnh ngộ luân hồi đạo. Trong tam sinh quyết cùng sức sống hỗn độn thụ liên miên không ngừng cọt rửa, từng đợt khí tức đạo vận luân hồi bị Diệp Mặc đắt lấy. Theo đạo vận luân hồi vòng lại bị hắn cảm ngộ, Diệp Mặc cũng không cảm giác được khí tức đại đạo của hắn đang không ngừng tăng lên, chỉ tựa như trong một thời gian ngắn đã là hóa đạo viên mãn. 20 tỷ thần tinh, ba dòng thần linh mạch thực phẩm bị Diệp Mặc ném bên cạnh mình, ngay cả một đám khí hỗn độn cũng bị hắn thu vào, nắm tới một phần nhỏ. Khí tức đạo vận luân hồi mạnh mẽ liên tiếp không ngừng cọ sát thân thể Diệp Mặc, cùng đạo vận vốn có của hắn dung hợp, thậm chí bắt đầu hoàn thiện đại đạo của chính Diệp Mặc. Những đạo vận này cuối cùng chậm rãi gắn kết với thế giới trang vàng. Thế giới trang vàng tựa như đang biến đổi, tuy rằng biến đổi này không rõ, tuy nhiên khiến cho người ta có một loại luân hồi khí tức sinh tử. Thần tinh cùng thần linh mạch bị Diệp Mặc ném ra từng luồng như là nước chảy cuộn ngược. Những thần tinh này cùng với khí tức luân hồi điên miên không dứt bị Diệp Mặc hấp thu sạch không còn dư thừa. 10 quả hoàng trung lý bị Diệp Mặc hái xuống, song song dung hợp trong quá trình hắn cảm ngộ và hấp thu đại đạo luân hồi. Khí tức luân hồi càng ngày càng dồi dào, từ sông biến thành đại dương quay cuồng phun trào không thôi. Tu vi và khí tức của Diệp Mặc không ngừng tăng lên lại tăng lên, tựa như không có tận cùng. Thức hải cùng thân thể, xác thịt Diệp Mặc phát sinh ra một tiếng giống nổ vang, luân hồi đại đạo rõ ràng không gì sánh được như khắc họa trong đại đạo của hắn, rõ ràng, thẳng thắn. Diệp Mặc bỗng nhiên nhấc tay, hơn 10 luồng khí tức đại đạo luân hồi bị hắn nắm trong tay, nhấc lên chân lại tới một lần nữa. Khi hai chân của hắn hoàn toàn đứng trên cầu luân hồi, từng luồng đạo vận màu tím bay lên xung quanh, vô số thần tinh, thần linh mạch hóa thành một luồng thần linh khí trắng tinh lao vào trong đạo vận của hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong hoàng trung lý, các loại pháp tắc thiên địa, đại đạo quy tắc dần dần dung hợp, thiên địa hắn cảm ngộ được dung hợp với nhau, mật thiết không thể phân biệt. Giắc, cũng không biết qua bao lâu, khí tức luân hồi trước người Diệp Mặc bỗng nhiên bắt đầu mờ nhạt. Có lẽ có thể nói, khí tức cọ rửa thân thể của hắn đã cùng hắn dung hợp là một thể, không còn cái sự dâng trào cuồn cuộn mãnh liệt như trước kia nữa, trái lại ôn hòa hơn hẳn. Mà thần tinh, thần linh mạch, đám khí hỗn độn cùng hoàng trung lý do hắn ném ra, toàn bộ đều đã thành bụi bặm. Trong lúc thần tinh linh khí dồi dào cùng đạo vận hoàn toàn chuyển hóa thành khí tức đạo ẩn của hắn. Cảm giác thật mạnh mẽ, Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện tu vi đã là đạo nguyên hậu kỳ. Không nghĩ tới, luân hồi U Minh đạo lại cho hắn tư duyên lớn như vậy, trực tiếp thăng cấp đạo nguyên. Hơn nữa dưới đạo vận luân hồi, cùng tài nguyên hỗn độn thụ hắn phối hợp, nước chảy thành sông thăng cấp đạo nguyên, thậm chí vượt qua đạo nguyên sơ kỳ cùng đạo nguyên trung kỳ, thẳng tới luân đạo nguyên hậu kỳ. Đây là thực lực của đạo nguyên sao? Diệp Mặc cảm thụ được sự mạnh mẽ từ chính bản thân mình, mừng rỡ, đồng thời còn khiếp sợ. Nếu như khi mình còn đang là hóa đạo, gặp phải một đạo nguyên tương đương với tu vi hiện tại, căn bản không đáng nhìn tới. Với tu vi hiện tại của hắn, những đạo nguyên thánh đế còn lại trước mặt hắn quả thực là có thể giết gọn. Cho dù bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc kia tới đây, hắn có nắm chắc dễ dàng chém giết. Diệp Mặc chợt nhớ tới hòa thượng kia. Hòa thượng kia cả người tỏa kim quang, bị hắn và bán bộ hỗn nguyên thánh đế hải tộc từ trong một tinh cầu sứt mẻ đổ nát đánh ra. Tên đó là một hỗn nguyên thánh đế sao? Nhưng đối phương dễ dàng túm lấy cổ của bán bộ hỗn nguyên hải tộc kia. Nếu như hiện tại mình cùng hòa thượng kia đánh nhau, sẽ thế nào? Không gặp mặt cũng không cách nào nói rõ cái gì. Có lẽ bây giờ chính mình chưa bằng hòa thượng kia. Thế nhưng chờ hắn tốn một khoảng thời gian nhất định luyện hóa xong toàn bộ 7 cây tuyệt thánh kim cốt tiến, sau đó thăng cấp thần thông lên một bậc nữa, đối mặt với hòa thượng kia chưa chắc đã không đánh lại. Diệp Mặc thu hồi tâm tư, nhìn tàu luân hồi tràn nhập trong sương mù mù mịt như cũ, không tiếp tục đi đến phía trước. Hắn đến để tìm kiếm Trì Uyển Thanh. Ai biết sau khi qua lầu cầu luân hồi, hắn sẽ xuất hiện ở chỗ nào, lỡ như trì hoãn thêm mấy trăm năm nữa, sao cứu Uyển Thanh. Diệp Mặc sắp sửa rời khỏi cầu luân hồi, hắn kinh ngạc là hắn chỉ đưa một bước, vậy mà đường rút lui lại không còn. Cây cầu luân hồi này quả nhiên không giống, Diệp Mặc không kinh hoàng, hắn đưa tay chém ra mấy luồng khí tức mắt thường không thể thấy. Đây chính là khí tức luân hồi đại đạo vừa nãy hắn cảm ngộ. Mấy luồng khí tức luân hồi đại đạo sau khi bị Diệp Mặc chém ra, lối vào cây cầu luân hồi đã nhìn thấy không còn nữa lần nữa hiện ra rõ ràng. Khi Diệp Mặc thấy lối vào cầu luân hồi này, nhắm mắt lại lập tức không thấy rời khỏi cầu luân hồi. Mấy hơi thở, Diệp Mặc lần nữa chém. Tại không gian phía trước, Diệp Mặc thời gian không phải là hoàn toàn đứng im, mà là chậm rãi đảo ngược. Mắt thường nhìn không thấy, thế nhưng loại tang thương chảy ngược rõ ràng lại không gì sánh được. Thời gian chảy ngược về cực ngắn, thời gian chỉ có một hơi thở, nhưng lại giống như kéo dài toàn bộ thế giới. Luân hồi. Diệp Mặc thì thào, đây là hắn dung hợp thần thông thuấn thức vào trong thần thông khí tức luân hồi mới. Lúc này, thần thông luân hồi của hắn có lẽ có thời gian chỉ một hơi thở, thế nhưng trong tương lai thì sao? Chờ sau khi hắn thăng cấp hỗn nguyên rồi, hoặc là hỗn nguyên hắn lần thứ hai sau khi đánh ngộ một tầng mới, thần thông luân hồi của hắn sẽ không còn là một hơi thở, mà là 10 hơi thở, 100 hơi thở, thậm chí vô số năm. Thần thông thật mạnh mẽ, pháp tắc thật mạnh mẽ. Thần thông luân hồi có nguồn gốc từ pháp tắc thời gian, thế nhưng loại thần thông này đã vượt qua cả pháp tắc thời gian đến một trình độ đáng sợ. Diệp Mặc tin tưởng sẽ có một ngày, thần thông luân hồi của hắn đại thành, thần thông luân hồi sẽ vượt qua thái sơ thần văn, chân chính trở thành đệ nhất thần thông đáng sợ, có thể trong nháy mắt khiến người ta luân hồi, lại có thể trong chớp mắt khiến người ta hóa thành hư vô. Đây là luân hồi đáng sợ. Thần thông luân hồi đáng sợ không khiến Diệp Mặc mừng rỡ, hắn thậm chí tràn nhập lo lắng. Ai có thể xác định người tới nơi này cũng chỉ có một mình hắn, ai có thể xác định không có người nào khác lĩnh hộ thần thông luân hồi. Nếu như hắn đối mặt với một đại năng khống chế được thần thông luân hồi, thì sẽ làm sao? Diệp Mặc đánh cái dùng mình, hắn ta rằng gặp phải mấy hỗn nguyên thánh đế cũng không muốn gặp một đại năng có thể khống chế thần thông luân hồi. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, nhấc chân ra khỏi cầu luân hồi. Những hồn phách ở đầu cầu luân hồi này hoàn toàn nhớ ra, cầu luân hồi này sở dĩ gọi là cầu luân hồi chính là vì nói đi lên rồi sẽ không thể về được nữa. Đừng nói thấy, cho dù nghe cũng chưa từng nghe nói đến cầu luân hồi vẫn có thể trở về. Thế nhưng, người trước mắt lên cầu luân hồi còn trở về được. Thế nhưng nếu cầu luân hồi muốn lên thì lên, muốn về thì về, còn tên là cầu luân hồi gì nữa? Giờ mà quét mắt một vòng những hồn phách chung quanh nơi này cũng không để ý. Nếu là trước khi cầu luân hồi, hồn phách tới đây luân hồi hiển nhiên sẽ không quá ít. Nhưng thần thức Diệp Mặc cũng không tùy tiện quét, hắn vẫn muốn nhìn xem ở đây có chỉ Uyển Thanh hay không. Vài hô hấp thời gian, Diệp Mặc cảm giác một loại khí tức quen thuộc, một hồn phách đang run rẩy hiện ra trong thần thức của hắn. Hồn phách kia run rẩy không chịu được, thân thể vốn mỏng manh tượng bất cứ lúc nào cũng có thể tàn rã. Chỉ Uyển Thanh, không sai, đây tuyệt đối là chỉ Uyển Thanh. Diệp Mặc thậm chí cảm giác được hô hấp có chút ngưng trệ. Hắn không nghĩ ra, hắn ôm thái độ xem thử mà tới, thật đúng là tìm được chỉ Uyển Thanh. Giờ khắc này Diệp Mặc cảm giác chân mình nặng ngàn cân, hắn thậm chí không cách nào di động một bước, cục nghẹn đặt ở yết hầu khiến hắn không hô hấp được. Chỉ Uyển Thanh tựa hồ cảm giác được thần thức Diệp Mặc, cô vẫn đè nén cả người run rẩy, hồn phách càng ngày càng yếu kém, càng lúc càng mờ nhạt. Diệp Mặc, anh ấy thấy mình sao? Mình nên làm gì bây giờ? Diệp Mặc chỉ ngưng trệ trong thời gian một hô hấp, bước nhanh tới trước mặt chỉ Uyển Thanh. Cùng thời khắc đó, một viên thiên tâm phục phách đan bị Diệp Mặc lấy ra, dùng nguyên khí hóa thành xương thuốc. Một đám xương thuốc này lập tức vây quanh chỉ Uyển Thanh. Hồn phách đã mỏng manh của chỉ Uyển Thanh trong xương thuốc liền ngưng động, lại thậm chí càng lớn mạnh hơn. Chỉ Uyển Thanh run rẩy truyền ra một tin tức. Diệp đại ca, đến tìm em sao? Diệp Mặc tuy rằng lấy ra một viên thiên tâm phục phách đan, cũng dùng thiên tâm phục phách đan làm thuốc ngưng hồn phách chỉ Uyển Thanh, vẫn cảm giác được tay có chút nặng nề. Hắn, một đạo nguyên thanh đế, hơn nữa còn là một thánh đế đạo nguyên hậu kỳ, không ngờ lại phát hiện tay mình sẽ nặng trĩu run rẩy, có thể thấy được nội tâm kích động tới mức nào. Uyển Thanh, xin lỗi, ta còn tưởng rằng là cho ta lần thứ hai thấy được em ở cầu luân hồi. Sau này không cần lo lắng, theo ta trở về, U Minh giới không phải nên ở đâu. Diệp Mặc cảm thụ được tin tức Uyển Thanh truyền đến, trong lòng rốt cục dịu xuống, ngữ khí càng thêm êm dịu. Hắn cực kỳ áy náy với chị Uyển Thanh, cha mẹ chị Uyển Thanh đều đã mất ở thành Lạc Nguyệt. Mẹ nàng muốn nhìn thấy chị Uyển Thanh một lần, thế nhưng cuối cùng vẫn qua đời tại thành Lạc Nguyệt. Cũng không thấy chị Uyển Thanh, nếu như chị Uyển Thanh hắn không cứu được, trong lòng sẽ có vết tích, không qua. Chị Uyển Thanh lúc này chỉ biết run rẩy, cô hoàn toàn không cách nào biểu đạt bất cứ tin tức gì. Cô rất muốn khóc thành tiếng, thế nhưng không có nước mắt, không có thân thể. Cái cô có chỉ là hồn phách. Lúc này, cô thậm chí có chút cảm tạ hồn phách bá đạo bảo vệ cho cầu luân hồi. Nếu như không có hồn phách kia, cô vĩnh viễn không thể thấy được Diệp Mặc, cô vĩnh viễn không thể tiến vào luân hồi. Diệp Bạc cảm thụ được Trì Uyển Thanh đang kích động, hắn không tiếp tục hỏi Trì Uyển Thanh nữa. Hắn biết cho dù là dùng thiên tâm phục phách đan, lúc này hồn phách Trì Uyển Thanh cực kỳ yếu đuối, một khi bị kích thích ai biết sẽ có chuyện gì. Diệp Bạc cẩn thận nâng hồn phách Trì Uyển Thanh trong tay, lúc này quét mắt một vòng qua các hồn phách xung quanh. Lúc này một hồn phách cực kỳ đớn gan truyền một tin tức. Cũng bởi vì hồn tu có âm minh thể ở chỗ này, thu minh tinh, cho nên rất nhiều hồn phách không cách nào luân hồi. Diệp Mạc hiểu hồn phách này, hắn quét mắt một cái, điền quét đến hồn tu thân thể ngưng thực kia. Hồn tu này chẳng qua chỉ một thời gian ngắn nữa, thậm chí có thể tu điện cho âm minh thể loáng thoáng lờ mờ. Xem ra, thu thập âm minh tinh chính là nó. Thấy Diệp Mạc nhìn sang, hồn phách thu minh tinh kia lập tức run rẩy. Diệp Mạc mạnh mẽ thế nào, hồn phách chung quanh toàn bộ đều nhìn thấy. Đây tuyệt đối là tồn tại bọn họ tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng đến. Mà bây giờ gã đắc tội với đại năng mạnh mẽ này. Mặc dù không có hồn tu ngưng thực ở đây, Trì Uyển Thanh đã luân hồi. Thế nhưng Diệp Mặc vẫn một phát tóm hồn tu này, đưa tay điền hủy bỏ một phần âm minh thể mà hồn tu đang ngưng luyện ném gã đến trên cầu luân hồi quát lên. Nếu như không phải hôm nay ta gặp được Uyển Thanh trong lòng vui vẻ đã lập tức khiến ngươi hồn phi phách tán, cút đi luân hồi. Hồn tu này nào dám nói nửa chữ không, run rẩy nhanh chóng nói cảm tạ một câu liền xông đến cây cầu luân hồi. Với gã mà nói, có thể đảm bảo luân hồi của mình không cần bị thần hồn tiêu diệt đều đã may mắn. Các ngươi đều đi đi. Diệp Mặc nhìn vô số hồn phách xung quanh lại nói một câu. Hồn tu âm minh thu minh tinh này đã bị Diệp Mặc tiễn bước, những hồn phách còn lại đều xông lên cầu luân hồi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, phía trước cầu luân hồi cũng đã thoáng đáng trống trải. Diệp Mặc cấp tốc rời khỏi cầu luân hồi, tìm được một vùng đất cát lùi vào trong, sau đó tiến vào thế giới tràng vàng. Tướng công, đây là Uyển Thanh sao? Mục Tiểu Vân thấy Diệp Mặc trở về, lập tức thấy hồn phách trong tay Diệp Mặc. Lão đại, trong tay là một phần hồn phách hả? Tiểu Băng Sâm thấy hồn phách trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc ừ một tiếng nói rằng, các ngươi chờ bên ngoài, ta đi cứu Uyển Thanh. Hồn phách Trì Uyển Thanh sau khi được thiên tâm phục thạc phách đan tưới đều đã càng ngưng thực hẳn lên. Diệp Mặc mang theo hồn phách Trì Uyển Thanh lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào trong cung điện đẹp nhất trong thế giới trang vàng. Nói là nơi đẹp nhất cũng bởi vì cung điện này là Diệp Mặc luyện chế giúp Trì Uyển Thanh. Xung quanh cung điện toàn bộ đều là tiên hoa. Không chỉ vậy, Diệp Mặc còn dùng một lượng lớn thần tinh lập nên một tụ đinh trận phía dưới cung điện này. Thân thể Trì Uyển Thanh an tĩnh nằm trong phòng ở bên cung điện. Một cành cây xanh tươi của hỗn độn thụ đặt ở bên người cô. Chính vì cành hỗn độn thụ này, thân thể cô không có hồn phách đến giờ vẫn có sức sống. Nếu như người nào không thấy còn tưởng rằng Uyển Thanh đang ngủ say. Hồn phách Trì Uyển Thanh đã trở lại, cô khiếp sợ nhìn thân thể đang nằm trong phòng, lúc này cô há có thể không rõ đây chính là thân thể của mình. Diệp Mặc không chỉ đi U Minh Giới đem hồn phách của cô về, còn tìm được thân thể của cô nữa. Giờ khắc này Trì Uyển Thanh bỗng cảm thấy tất cả những thứ mình từng trải qua cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ ít Diệp Mặc còn nhớ cô, còn cố ý tiến vào U Minh Giới vì cô. Uyển Thanh, đừng nói gì, hồn phách em rời khỏi thân thể quá đâu, hiện tại có chút không thích ứng, nhưng đừng lo lắng. Trên người ta có những thứ người khác không có, chứ thiên tài địa bảo thì nhiều lắm. Em tự dung hợp thân thể của mình, những thứ còn lại giao cho ta. Diệp Mặc cảm giác được hồn phách Uyển Thanh kích động lập tức lên tiếng an ủi. Những lời này của Diệp Mặc thật đúng là không khoác lác. Hắn hiện tại vẫn chưa nghĩ ra ai có đạo quả nhiều như trên người hắn. Không chỉ nói đạo quả, Hoàng Trung Lý có một cây, Thái Sơ đạo quả có hẳn một cây. Những thứ này khỏi nói. Lần này tại Hư Thị, hắn thu thập được mấy trăm đạo quả. Về phần trước đó hắn dùng thiên tâm phục phách đan, đây chẳng qua là một viên tiên đan tiểu phẩm mà thôi. Hồn phách Trì Uyển Thanh chậm rãi dung hợp trong thân thể của cô, cành cây hỗn độn thụ tản mát ra sức sống căn bản không cần Diệp Mặc ra tay. Trong thời gian ngắn trợ giúp Trì Uyển Thanh bắt đầu dung hợp hồn phách. Cho dù hồn phách Trì Uyển Thanh đã rời khỏi thân thể rất lâu, thế nhưng dưới sự trợ giúp của hỗn độn thụ vẫn không có nửa phần trì trệ, đã hoàn toàn dung hợp thành một thể. Cho dù như vậy, Diệp Mặc vẫn rất không yên tâm, lại lấy ra một viên thiên tâm phục phách đan nữa hóa thành sương mù, nhập vào thân thể Trì Uyển Thanh. Song song một quả dưỡng hồn đạo quả được Diệp Mặc đặt trong miệng Trì Uyển Thanh. Hồn phách Trì Uyển Thanh đã dung hợp, đạo quả trong miệng lập tức sinh ra nước quả, trong lành thấm vào kinh mạch, cùng nguyên thần Trì Uyển Thanh. Chỉ ngắn ngủi thời gian một canh giờ, Trì Uyển Thanh đã mở mắt, khi cô thấy Diệp Mặc an vị bên cạnh mình, không nhịn được nước mắt trào ra. Lúc trước, cô muốn khóc không có nước mắt. Hiện tại cô một lần nữa khôi phục dáng vẻ ban đầu, cô chỉ muốn khóc một trận đã đời trước mặt Diệp Mặc. Mất đi rồi mới biết quý trọng, dày vò mấy trăm năm tại U Minh Giới, căn bản là nghĩ đại mà kinh. Chỉ bản thân một chữ cũng không nói đến lời, có lẽ lúc này nước mắt của cô là thứ tốt nhất có thể thay thế cho lời muốn nói, không sai biệt với sự dày vò, khi muốn khóc lại không cách nào khóc được, không ai biết. Diệp Mặc yên lặng ngồi bên người Trì Uyển Thanh, cho tới khi Trì Uyển Thanh bình tĩnh trở lại, lúc này hắn mới dịu giọng. Uyển Thanh, sau này cứ đi cùng chúng ta, đừng bôn ba khắp nơi. Diệp đại ca, cảm ơn vì em bôn ba, nhiều tâm tư như vậy. Em... Trì Uyển Thanh nói xong mấy chữ này lại không thể nào tiếp tục nói được nữa. Không nói Diệp Mặc tìm được thân thể cô từ dưới đáy đất của vùng tuyết đại lục thần khung. Diệp Mặc còn cố ý đi tới U Minh Giới tìm về hồn phách cô tại U Minh. Cho dù những chuyện này cũng không tính, chính cô có thể cảm giác được lúc này sức sống của cô so với trước kia khi tự sát không ngờ càng dồi dào hơn. Diệp Mặc khẳng định đã dùng bảo vật cấp cao nhất để giúp cô, ngay cả giá trị của bảo vật có khả năng so với mấy Trì Uyển Thanh cũng quý hơn. Diệp Mặc biết Trì Uyển Thanh đang suy nghĩ điều gì. Tại đại lục thần khung, Trì Uyển Thanh vẫn luôn ở tầng dưới chót. Trong quá trình tu luyện của cô, có lẽ một gốc đinh thảo cũng trân quý hơn so với tính mạng. Vì gốc đinh thảo, có lẽ cô phải điều mạng, còn chưa chắc có thể lấy được. Diệp Mặc cũng không thấy kỳ quái khi Trì Uyển Thanh nghĩ vậy, bởi vì trước đây chính hắn cũng từng sống như vậy. Uyển Thanh. Diệp Mặc nắm lấy tay Trì Uyển Thanh nói. So với sống sót, những cái khác đều chẳng là gì. Ta cũng không có thứ tốt khác gì cho em. Em nhìn thấy một cành cây này chứ? Trì Uyển Thanh sớm thấy một cành cây xanh tươi bên cạnh cô. Cô cảm giác cành cây này rất thân thiết, giống như đã làm bạn với cô vô số năm. Một cành cây này là quà tặng cho em. Tương lai, có thể đem cành cây này đặt trong tử phủ săn sóc cẩn thận. Nhớ, khi chưa có lực lượng nhất định, đừng cho người khác thấy có cành cây này. Bởi vì đây là thứ quý giá nhất trong toàn bộ vũ trụ tinh không. Nếu để cho người khác biết, cho dù Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng sẽ tới cướp đoạt. Trì Uyển Thanh nghe thấy một cành cây quý giá như vậy, vội vàng lập tức đem cành cây đưa đến trước tay Diệp Mặc nói rằng, Diệp đại ca, em không thể nhận cái này. Diệp Mặc mau chóng đẩy tay Trì Uyển Thanh về. Ta vẫn còn một cây đại thụ, một cành này của em chính là từ trên một cây đại thụ kia của ta phân ra. Em săn sóc cẩn thận trong tử phủ, tương lai sẽ thành pháp bảo lợi hại nhất của em. Có lẽ một cành cây này của em sẽ trưởng thành thật lớn giống như đại thụ này của ta. Thật sao? Trì Uyển Thanh nghe thấy cây này chỉ có cô cùng Diệp Mặc có, trong lòng lập tức tràn nhập kinh ngạc vui mừng, nhanh chóng cất đi, không hề trả lại cho Diệp Mặc. Diệp đại ca, anh đi đại lục thần khung chỉ để tìm em sao? Trì Uyển Thanh nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới Tiểu Lang, nhất thời viền mắt đỏ lên nói rằng, xin lỗi Diệp đại ca, Tiểu Lang... Tiểu Lang là Diệp Mặc đưa cô, đã làm bạn với cô rất nhiều năm, từ địa cầu đến tiểu thế giới, lại đến đại lục thần khung. Trong những khi cô đơn nhất, vẫn luôn là Tiểu Lang làm bạn bên cạnh cô, sống nương tựa lẫn nhau, mà bây giờ Tiểu Lang lại chết, cô nhớ tới, khó trách, đau lòng. Diệp Mặc vỗ tay Trì Uyển Thanh lấy ra một cây được bằng gỗ nói rằng, Tiểu Lang anh cũng mang đến đây rồi, hơn nữa số điện thoại của em còn đưa cho anh đấy. Nhìn thấy cây được gỗ mình đưa cho Diệp Mặc, đến giờ Diệp Mặc vẫn còn giữ bên người, Trì Uyển Thanh không nhịn được nữa nhào tới trong lòng Diệp Mặc khóc lớn lên. Cái cây được gỗ này cũng là cô mượn cớ để lưu lại số điện thoại cho Diệp Mặc, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy Diệp Mặc vẫn giữ bên người. Bỗng nhiên cô cảm giác những gì khổ sở mình đã chịu hoàn toàn không có là gì. Diệp Mặc kéo Trì Uyển Thanh lên nói rằng, Uyển Thanh, ta dẫn em đi gặp Tiểu Vận, có thế giới sau này chúng ta sống nữa. Vâng. Bi thương trong lòng Trì Uyển Thanh đã gặp niềm vui bị hòa tan, lập tức đứng lên theo Diệp Mặc rời khỏi phòng. Cung điện đẹp quá, thật nhiều hoa. Ồ, những hoa này. Trì Uyển Thanh sau khi ra khỏi cung điện lập tức đã nhìn thấy cung điện xinh đẹp cùng với những tiên hoa bên cạnh cung điện này. Cô phát hiện ra nơi đây tràn nhập khí tức tiên đinh, cô chỉ cần ngửi hương hoa có thể cảm giác tu vi của mình đang tăng dư giả. Giờ khắc này cô hận không thể lập tức an vị trong đám hoa mà tu luyện. Mục Tiểu Vân thấy Diệp Mặc cùng Trì Uyển Thanh đi ra, sớm đã đến chào đón, đồng thời kinh ngạc vui mừng nói rằng, Uyển Thanh, em đã khỏe lại. Trì Uyển Thanh ngơ ngác nhìn Mục Tiểu Vận thật lâu không dám tin hỏi. Chị là Tiểu Vận, tiên tử Liên Hoa Tông. Mục Tiểu Vận là tiên tử Liên Hoa Tông, đệ nhất thiên tài được toàn tông bảo vệ, hoàn toàn bất đồng với cây cỏ như cô. Trì Uyển Thanh tại Đại Lục Thần Khung từ lâu đã biết tới Mục Tiểu Vận Liên Hoa Tông. Mục Tiểu Vận tiến lên kéo tay Trì Uyển Thanh nói rằng, xin lỗi Uyển Thanh, tại ta không biết em ở Đại Lục Thần Khung, nếu như biết có lẽ em không cực khổ nhiều như vậy. Trì Uyển Thanh nhìn Diệp Mặc bỗng nhiên lắc đầu. Chị Tiểu Vân, em thấy may mắn vì đã từng trải qua những trắc trở này. Chuyện này với em là tài phú vĩnh viễn không dùng hết. Không có những thứ này, vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được một số thứ. Nhưng bây giờ em hiểu rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng những gì mình muốn làm cái gì, nên làm cái gì. Mục Tiểu Vân lại gật đầu nói rằng, Uyển Thanh, em nói không sai. Nếu như không trải qua một vài gian khổ, vĩnh viễn sẽ không biết mình muốn gì, nên làm gì. Đối với chị Uyển Thanh, Mục Tiểu Vân có sự đồng tình sâu sắc. Cực khổ cô từng trải qua không ít, mặc dù không gian khổ như chị Uyển Thanh, nhưng cũng từng sống trong bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị người ta đem đi huyết tế. Cũng may, cô may mắn hơn nhiều so với chị Uyển Thanh. Tại tu chân giới cô gia nhập Điên Hoa Tông, tại tiên giới cô có sư phụ là Tố Đạo Thánh Đế. Cho dù tại Thánh Đạo Tàn Giới, cô cũng có một sư phụ bảo vệ. Diệp Mặc lấy ra một chiếc nhẫn giao cho chị Uyển Thanh nói rằng, Uyển Thanh, tu vi em hơi kém một chút, sau này tu luyện sẽ có Tiểu Vận hỗ trợ, công pháp ta đều chuẩn bị tốt, nếu như đan dược thiếu. Diệp Mặc nói đến đây bỗng nhiên kêu lên, Tiểu Băng Sâm, qua đây. Tiểu Băng Sâm hấp tấp chạy tới, Ê, lão đại, có đệ đây. Sau này Uyển Thanh cần tu luyện đan dược gì, ngươi phải đúng lúc đưa đến. Hơn nữa, phải là đan không có tạp chất. Diệp Mặc nói. Tiểu Băng Sâm chưa nói gì, chị Uyển Thanh lập tức. Diệp đại ca, em cảm thấy ở đây linh khí quá nồng nặc, thậm chí so với đinh thạch còn nồng đậm hơn nhiều. Em không cần đan dược, thậm chí cũng có thể thăng cấp. Chờ khi nào cần đan dược sẽ hỏi xin Tiểu Băng Sâm sau vậy. Chị Uyển Thanh vốn muốn gọi Băng Sâm đại ca, thế nhưng cô thấy Tiểu Băng Sâm hình dáng nhỏ bé nên gượng ép hai chữ kia nuốt xuống. Ba người vừa nói chuyện về kể lại những chuyện đã qua, chị Uyển Thanh đã hoàn toàn khỏe lại. Diệp Mặc cũng không tiếp tục giấu giếm tin tức Đường Thiên Bình qua đời nữa, đồng thời lấy ra đồ vật Đường Thiên Bình để lại cho chị Uyển Thanh. Tuy rằng chị Uyển Thanh biết cô đã tu luyện thời gian dài như vậy, cha mẹ khẳng định không còn. Thế nhưng khi cô nghe được tin tức này, cầm được di vật của mẹ vẫn nước mắt rơi như mưa, lại lần nữa thất thanh khóc giống. Cha mẹ nào không thương con mình, cô rời khỏi địa cầu, cha mẹ lúc nào cũng lo lắng cho cô. Thế nhưng khi cha mẹ qua đời, cô không thể ở một bên tận hiếu, há có thể không đau buồn. Một ngày sau, Diệp Mặc rời khỏi thế giới trang vàng, chị Uyển Thanh ở lại bên thế giới trang vàng tu luyện, do Mục Tiểu Vận ở bên hỗ trợ. Diệp Mặc không đi âm minh giới, lại tìm được hồn phách chị Uyển Thanh, để cho chị Uyển Thanh một lần nữa trở về. Trong lòng vẫn cực kỳ hài lòng, lúc này hắn không dự định tiếp tục đi âm minh giới. Tuy rằng hắn rất muốn giết chết cái tên Tào Trạch âm hiểm kia, thế nhưng mục đích của hắn đã đạt được, có đi âm minh giới cũng không cần thiết. Với hắn, hiện tại mau chóng trở lại đại lục Lạc Nguyệt mới là chủ yếu. Nhưng sau khi đi ra, muốn tìm đường về, Diệp Mặc lập tức nhíu mày, không ngờ hắn lại lạc đường. U minh giới cùng âm minh giới điền nhau, u minh giới không có đại năng nào, thế nhưng khắp nơi âm minh giới đều là cao thủ đáng sợ. Trước đây, Diệp Mặc muốn đi âm minh giới là không còn cách nào mới phải làm vậy, hoàn toàn là vì tìm kiếm chị Uyển Thanh. Hiện tại đã tìm được chị Uyển Thanh nên cũng không còn cần thiết phải tìm lối ra. Hắn trở lại thế giới trăng vàng, lần này muốn hoàn toàn luyện hóa 36 viên đôi hải thần châu. Chủ yếu nhất hắn muốn luyện hóa 7 cây tuyệt thánh kim cốt tiễn. Hắn lập tức phải tìm đường ra ngoài, lỡ đi lầm chỗ tiến vào âm minh giới, bất cứ lúc nào cũng đều có thể gặp phải Hỗn Nguyên Thánh Đế. Hỗn Nguyên Thánh Đế là đại năng chứng đạo bước thứ 3, hỏa thượng trước đây hắn gặp phải rất có thể là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Tuy rằng Diệp Mặc cho rằng lần thứ 2 hắn gặp phải Hỗn Nguyên Thánh Đế kia cho dù đánh thông lại cũng không đến nỗi bị giết. Thế nhưng sâu trong nội tâm Diệp Mặc vẫn tự thấy nếu so với hỏa thượng kia thì vẫn kém. Tu vi đến mức như hắn, dù kém mảy may một chút cũng là bờ vực tương quan đến sinh tử, hắn không thể không cẩn thận. Luyện hóa tuyệt thánh kim cốt tiễn, hắn chỉ ít có phương tiện tự bảo vệ tính mạng. Trước đây, trong trận bàn thời gian, hắn luyện hóa mấy năm cũng không thể luyện hóa tuyệt thánh kim cốt tiễn. Hôm nay lần thứ 2 luyện hóa không ngờ trở nên cực kỳ dễ dàng. Một năm sau bên trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc không chỉ hoàn toàn luyện hóa cấm chế của tuyệt thánh kim cốt cung cùng 7 cây tuyệt thánh kim cốt tiễn, còn hoàn toàn luyện hóa xong 36 viên đôi hải thần châu. Ngay cả mấy thứ pháp bảo còn lại hắn cũng không thường dùng, cũng hoàn toàn luyện hóa xong, trong đó bao gồm mấy món pháp bảo như là kim cang, đại thừa đồ cùng hạo thiên trống. 36 viên đôi hải thần châu Diệp Mặc dự định đưa cho con gái Ức Mặc, nên sau khi luyện hóa xong cũng không có thí nghiệm lợi hại tới mức nào. Thế nhưng 7 cây tuyệt thánh kim cốt tiễn cùng tuyệt thánh kim cốt cung này bị Diệp Mặc cầm trong tay cảm thụ được loại sát khí đáng sợ trước đó chưa từng có. Bảy mũi này còn chưa bắn ra sát ý đã theo sát thế hủy thiên diệt địa không ngừng đảo quanh trên bảy cây cốt tiễn màu vàng kim. Thật giống như có một con thú khổng lồ hung mãnh đáng sợ từ thời viễn cổ mở cái miệng rộng ngoác ra vậy. Mà dưới cái miệng rộng này, đối thủ cho dù muốn chạy, cũng không có dũng khí. Quá hùng hãn. Diệp Mạc khiếp sợ lẩm bẩm, hắn không rõ cốt tiễn này rốt cuộc là được luyện chế từ thứ xương gì mà đáng sợ đến mức này. Lần thứ hai sau khi trở lại U Minh Giới, Diệp Mạc tin tưởng 10 phần. Hắn tin tưởng hiện tại cho dù đối mặt với Hỗn Nguyên Thanh Đế của Âm Minh Tộc cũng không phải không có sức đánh trả. Không nói mấy thứ tiên thiên pháp bảo đã hoàn toàn luyện hóa xong, ngay cả đạo thứ ba của Đại Thần Thông Thái Sơ Thần Văn cũng đã hoàn toàn hình thành. Hiện tại đạo thần văn thứ tư đã được mơ hồ xuất hiện. Thái Sơ Thần Văn, loại thần thông này trong đầu hắn cũng là tự nhiên như trời đất sinh ra, cùng với tu vi và lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Loại thần thông này đã từng bước hoàn thiện. Hơn nữa, Diệp Mặc phát hiện, cùng với Thái Sơ Thần Văn được hoàn thiện, tính thẩm thấu của Thái Sơ Thần Văn cũng càng ngày càng mạnh. Loại thần văn này tựa như tỷ lệ thuận với tu vi và thần thức của hắn. Diệp Mặc vừa định thử Thái Sơ Thần Văn một chút, lại lúc phóng ra thời không thoa tìm kiếm vị trí xé rách không gian. Hai tiếng nổ đột ngột vang lên trong tức hải. Tiếng nổ này quá mức đáng sợ, thậm chí nổ cho tức hải của hắn cũng mạnh mẽ như vậy, phải có từng đợt chấn động. Tại đợt nổ vang, tựa như ngay cả không gian cũng đều muốn sụp đổ biến mất. Diệp Mặc ngừng ngay muốn thử nghiệm Thái Sơ Thần Văn. Sau một khắc, trong tức hải của hắn xuất hiện hai luồng độn quang. Hai luồng độn quang này nhanh không gì sánh được, chỉ trong vài hô hấp đã tới trước mặt hắn. Đây là hai người tranh đấu, là như thế nào mà tranh đấu kích khởi thành thế đáng sợ như vậy? Thế nhưng Diệp Mặc nhìn rõ ràng phía sau là một hòa thượng, trên người vẫn có chút hào quang nhàn nhạt như cũ. Diệp Mặc nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp phóng thời không thoa, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Với tu vi hiện tại của Diệp Mặc, tuy rằng vẫn thấy chưa bằng đại năng chứng đạo bước thứ ba, thế nhưng Diệp Mặc cũng tự tin sẽ không kém bao nhiêu so với chứng đạo bước thứ ba. Hòa thượng cả người tỏa kim quang kia nhất định là đại năng Hỗn Nguyên Thánh Đế chứng đạo bước thứ ba. Nếu như chỉ có một mình y, Diệp Mặc thật ra không sợ, thế nhưng đến hai người, hắn không đi là đồ ngốc. Người kia có thể truy đuổi hòa thượng há có thể đơn giản, chí ít người nọ tu vi sẽ không kém nửa phần so với hòa thượng kia. À, tiểu tử này rất biết trốn nhà, không ngờ lại đi tới U Minh Giới. Chỉ trách ngươi vận may không tốt, trốn đến nơi đây cũng bị ông thấy. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Hòa thượng đầu trọc vốn dĩ đang nhanh chóng đào tẩu, đồng thời cũng thấy Diệp Mặc. Y thấy Diệp Mặc đào tẩu, không chút do dự đuổi theo. Người đàn ông truy sát hòa thượng kia thấy hòa thượng truy sát Diệp Mặc cũng không chút do dự đuổi theo. Ba luồng độn quang tại U Minh Giới, ngay cả cái bóng cũng không có cách nào thấy được. Chỉ có thể cảm thụ được không gian bị ba luồng độn quang này vạch phá dao động. Hòa thượng kia đuổi theo Diệp Mặc liền lập tức cảm thụ được, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Người này điên sao? Trước đây cái tinh cầu rách nát kia không phải do hắn đánh vỡ. Người đánh vỡ cái tinh cầu đó đã bị người này bóp chết. Sao lại còn đuổi theo hắn không tha? Còn cái tên truy đuổi hòa thượng đầu chọc kia nữa, tốc độ sao chậm như vậy? Nếu như hai vị kia đánh nhau một hồi thì mình khẳng định có thể đào tẩu đấy. Tiểu Đạt, tên khốn này còn dám trốn vào Âm Minh Giới của ta. Ngươi đứng lại cho ta. Phía sau, người đàn ông kia sắc mặt đã tức giận đến xám xịt. Hòa thượng bị chửi không hề tức giận chút nào, chỉ cười hăng hắc. Lục mạo tử, ông lúc nào hướng về Âm Minh Giới của ngươi hả? Ông đuổi theo tiểu tử này, ngươi không thấy sao? Tiểu tử này đánh vỡ nhà ông, hại ông ngay cả y phục cũng chưa kịp mặc. Không giết hắn, ông há có thể hạ giận. Hỗn Nguyên Thánh Đế bị kêu là lục mão tử này, đương nhiên không biết hòa thượng này muốn không phải là hạ giận, mà muốn tử đao của Diệp Mặc. Tử đao chính là tiên thiên pháp bảo, dù y là Hỗn Nguyên Thánh Đế thì sao? Hiện tại không có tiên thiên pháp bảo, một tiên thiên pháp bảo xuất hiện trong tay một tên tiểu tử hóa đạo, y bỏ qua sẽ là trời phạt. Hình như tiểu tử này trước mắt không phải hóa đạo nha, sao mơ hồ thấy hắn giống đạo nguyên thánh đế vậy? Nhưng vô luận là đạo nguyên thánh đế hay cái gì cũng không qua được hòa thượng. Hơn 10 ngày sau, Diệp Mặc vẫn luôn luôn không cách nào chạy khỏi phạm vi thần thức của hòa thượng. Không chỉ như thế, Diệp Mặc càng khẩn trương phát hiện người phía sau cách hắn trái lại càng ngày càng gần. Không thể tiếp tục như vậy, Diệp Mặc trong nháy mắt làm ra quyết định. Thi triển một lần Nazi, sau đó liền vươn tay xé rách không gian trước mắt, đồng thời xông vào trong một giới vực. Tại loại giới vực cấp thấp này, hắn muốn xé rách không gian cũng không cần dùng tử đao. Nazi, có ích gì đâu. Hòa thượng cười lạnh hăng hắc một tiếng, lại không cần na di, chỉ trong vài cái hô hấp đã đi tới nơi không gian Diệp Mặc xé rách không gian. Na di sau tu vi cấp bậc hỗn nguyên, xác thực là không có bao nhiêu tác dụng, nhưng cũng phải xem đẳng cấp na di. Diệp Mặc na di không có dùng bao nhiêu công pháp, thần thông na di của hắn đáng thương cũng chỉ có cấp 4. Chờ sau khi hắn na di xong, người ta quay lại khoảng cách của hắn na di rồi. Diệp Mặc cũng biết điều này, hắn na di chính là để xé rách không gian. Hỗn Nguyên Thánh Đế đuổi theo phía sau, thấy Diệp Mặc cùng Hòa Thượng đều xé rách không gian, cũng không chút do dự xé rách không gian tiếp tục đuổi theo. Thần thức của đại năng hỗn nguyên kia quả nhiên có thể trong loại giới vực này qua lại như con thoi. Diệp Mặc trong lòng cực bất đắc dĩ, tuy rằng vẫn còn đang không ngừng xé rách không gian để đào tẩu, cũng chỉ là tận lực kéo dài khoảng cách mà thôi. Cứ một đuổi, một chạy như vậy, Diệp Mặc không biết hắn đã xé rách bao nhiêu không gian, thế nhưng hai người đuổi theo phía sau cũng càng ngày càng gần. Khi Diệp Mặc dùng tay đã không cách nào xé rách không gian được nữa, chỉ có thể sử dụng tử đao bổ ra. Hắn biết mình, cho dù có trốn nữa cũng không có bất cứ tác dụng gì. Với tu vi của hắn đã không thể lấy tay xé rách không gian, cho thấy đây là không gian giới vực đỉnh cao. Hơn nữa, ở đây tràn nhập thần linh khí, Diệp Mặc không cần đoán cũng biết đây là một giới vực của chủng tộc cao cấp. Ở đây, dày đặc khí tức âm lãnh nhưng lại mang theo loại cảm giác pháp tắc đại đạo thuộc về âm tính, cho thấy đây rất có thể là địa bàn âm minh giới. Nhưng loại ấp chế của âm minh giới này truyền đến, nguyên thần trong cơ thể Diệp Mặc theo tam sinh quyết hơi vận chuyển, loại áp chế tu vi này liền biến mất không còn bóng dáng. Diệp Mặc biết đây là thực lực của hắn đã đạt tới một trình độ nhất định, thực lực mạnh mẽ tới một trình độ nhất định, cho dù hắn không cần tam sinh quyết, nhưng áp chế đối với hắn bây giờ không có tác dụng. À, cá trẻ con, thế nào, không chạy tiếp nữa, tiếp tục trốn đi. Diệp Mặc vừa dừng lại, hòa thượng đầu chọc kia đã tới trước mặt Diệp Mặc, đồng thời đuổi theo người phía sau hắn cũng đã tới. Ok, quý vị bạn về theo dõi tập số 541 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.